Vinh quang Chúa Tể. Chương 144, 144, sứ mệnh khám phá mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch yêu cầu Saka the Virgo biểu diễn cho cả thế giới xem. Vậy nên Chúa Tể cho họ thấy một vị chúa đã đi đến chặng 3 của con đường vinh quang. Một kẻ thiên tài hơn cả Leonidovich Horner. Một người đã chạm vào quy tắc từ rất sớm. Có thể làm được những gì với các báu vật và những hiểu biết của mình. Chúa Tể như một vầng thái dương. Một ánh chớp vàng rực rỡ. Phía sau y là những tiếng nổ rền trời mà cả gia định đều có thể nghe thấy. Những tầng mây cao vút bị giạt từ giữa và biến mất. Một cái lỗ tròn với đường kính mấy trăm cây số hiện ra giữa trời. Khi y đã bay vào trong không gian, những âm thanh dữ dội vẫn chưa tan hết. Quy tắc hủy diệt tạo ra những vụ nổ gợn ngay trong chân không. Những ảo ảnh lòe nhòe hiện lên sau vó ngựa. Chúa Tể bay thẳng về phía mặt trời với vận tốc Mach 3000. Đây là một tốc độ khủng khiếp hơn tất cả những gì mà loài người có thể nghĩ tới về tốc độ của một vật thể sống hay phương tiện bay. Nó vượt qua khỏi làn ranh hiện thực và hư ảo. Nó tiệm cận với những thứ hão huyền chỉ có trong phim ảnh, truyện tranh và tiểu thuyết viễn tưởng. 1029 cây số trên một giây. Tốc độ và quy tắc hủy diệt của Chúa Tể giải phóng những nguồn năng lượng và hiệu ứng đã không thể đánh giá là lớn hay khủng khiếp, mà nó là khó hiểu và kỳ quặc. Những lực ép có thể đè bẹp cơ thể Chúa Tể đều bị hủy diệt sạch sẽ trong ngọn lửa vàng. Chúa Tể không hề thấy một lực cản nào cả. Nếu y có thể gia tốc đến vô hạn, vậy thì y có thể vượt qua cả vận tốc ánh sáng, khối lượng và năng lượng. Về bản chất, đều có cùng chung một dạng thực thể, và có thể chuyển đổi lẫn nhau. Năng lượng của một vật, có được do sự di chuyển của nó, sẽ làm tăng khối lượng của chính nó. Nói cách khác, một vật di chuyển càng nhanh thì khối lượng của nó sẽ càng tăng. Sự gia tăng này chỉ có thể được nhận ra nếu vật đó di chuyển với một vận tốc cực nhanh. Nếu vật thể có khả năng di chuyển với vận tốc khoảng 10% vận tốc ánh sáng, khối lượng của nó sẽ tăng 0,5% so với bình thường. Nếu nó di chuyển với vận tốc đạt 90% vận tốc ánh sáng, khối lượng của nó sẽ tăng gấp đôi. Càng tiệm cận đến vận tốc ánh sáng, khối lượng của một vật sẽ càng tăng chóng mặt. Nếu cố đạt được vận tốc ánh sáng, khối lượng của vật thể sẽ trở thành vô tận. Và điều đó cũng đòi hỏi một lực vô tận để tiếp tục dịch chuyển nó. Bởi lý do này, không vật thể bình thường nào có thể di chuyển bằng hoặc nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Đây là điều đã được chứng minh bằng công thức chứ danh EMC2. Thế nhưng điều này lại không tồn tại đối với Chúa Tể. Khối lượng của y sẽ không thể gia tăng bởi vì mọi ảnh hưởng từ môi trường sẽ bị triệt tiêu bởi quy tắc hủy diệt đang thể hiện dưới hình dạng ngọn lửa vàng. Liệu Leonidovich Horner có tốc độ bay ngang với vận tốc ánh sáng không? Sự hiểu biết về quy tắc của Leonidovich Horner đã tới mức cô có thể tranh biện cùng với quy tắc như trò chuyện với con người. Tốc độ và sự gia tốc của Phạm Nhã dựa vào quy tắc hủy diệt. Nó tạo ra xung đột với thế giới. Nó giải phóng năng lượng để tạo lực đẩy. Mà quy tắc hủy diệt thì là mặt thể hiện của mana. Với những hiểu biết của Phạm Nhã hiện tại, y có thể bay với vận tốc chưa tới 1% vận tốc ánh sáng. Nhưng với hiểu biết của Leonidovich Horner, có lẽ cô có thể. Chúa Tể bay về phía mặt trời theo cách mà anh Tuân muốn. Y chưa từng hỏi anh Tuân tại sao phải vậy, nhưng y biết đây là một phần trong kế hoạch của Leyua, thủ lĩnh tối cao của The Innovator. Ở dưới mặt đất, ở trái đất, những người đổi mới sẽ làm những công việc của họ. Còn y thì chỉ cần hoàn thành hành động vĩ đại nhất lịch sử loài người của mình mà thôi. Indochina Park Tower là cái đích ngắm của tất cả vệ tinh quan sát trái đất. Những ngày hôm nay đã có mười mấy worker bay đến trên sân thượng và rời đi. Họ là những ứng viên bổ sung lực lượng cho The Innovator. Các cơ quan tình báo hầu như sẽ phân tích và mổ xẻ sạch các khía cạnh của những ứng viên này. The Innovator đã trở thành một thực thể quốc tế từ lâu. Sức ảnh hưởng của nó ngày một tăng. Nó đứng ở trên đỉnh một núi cao hơn mây trời, trong khi các tổ chức thuộc Red khác vẫn còn đeo bám trên những gò đất. The Alliance is Over ra đời không phải là một lẽ tự nhiên, mà đây là một đối trọng với The Innovator. Sự xuất hiện và lên ngôi của những người đổi mới kéo theo sự xuất hiện của nó. Ý nghĩa này, đôi khi còn quan trọng hơn cả sứ mệnh chấm dứt các sự kiện xuyên không của The Alliance is Over. Ít nhất thì đó là suy nghĩ trong lòng 4 vị tư lệnh của The Alliance is Over. Quảng cáo, event, tổng bộ của The Alliance is Over đặt ở Ấn Độ, tại trung tâm thành phố Mumbai. Đây là trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội quan trọng bậc nhất của Ấn Độ nhờ sự kế thừa và giao thoa giữa những giá trị mới và cũ. Những người đến và sống ở Mumbai luôn nhắc về thành phố này với tên gọi thành phố của những giấc mơ. Adam, Ares, Windows 98 và Rickman H đều ở lại trụ sở. Họ đang quan sát cả quá trình Saka the Virgo triệu tập các báu vật và bộ giáp tăng độ cao trên Indochina Park Tower, tắm mình trong ngọn lửa và phóng thẳng ra ngoài không gian. Chưa có một worker nào từng thử làm như vậy dù họ có khả năng bay. Các vị tư lệnh của The Alliance is Over không thể hiểu phía sau hành động của Saka the Virgo là động cơ gì. Chúa tể muốn làm cái gì? Dù họ đã đi từ sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc kia khi Saka the Virgo thể hiện sức mạnh quá áp đảo của mình. Nhưng họ là những người tỉnh táo. Chúa tể sẽ không làm một việc vô bổ. Để làm rõ mục đích của Saka the Virgo, họ phải biết y muốn bay đi đâu. Khoa học hiện đại đã có thể tính toán được các quỹ đạo bay phức tạp của thiên thể bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Đường bay của Chúa tể lại đơn giản hơn nhiều. Việc dự đoán điểm đến của Saka the Virgo cũng đơn giản hơn nhiều. Bất kỳ ai đang quan sát cũng chỉ mất có mười mấy giây kể từ lúc họ yêu cầu để nhận lại báo cáo về hành trình của Chúa tể. Không kể The Alliance is Over, các cơ quan tình báo đang điều tra về Saka the Virgo cũng nhận được một kết quả tương tự nhau. Saka the Virgo đang bay thẳng vào mặt trời. Đích ngắm của Chúa tể quá rõ ràng. Y bay thẳng vào mặt trời. Quy tắc hủy diệt thể hiện dưới dạng ngọn lửa, nhưng nó tuyệt nhiên chẳng phải lửa. Nó không để lại một cái đuôi lửa trong không trung, mà nó chỉ để lại dư ảnh ở trong mắt người và kể cả trong các thiết bị quay chụp tối tân nhất. Đường bay của Chúa tể thẳng và rất dễ tính toán. Nó vẽ một đường thẳng màu vàng, cắt vào trung tâm Thái Dương hệ. Điều này có nghĩa là đích cuối hành trình bay trong vũ trụ của Saka the Virgo là mặt trời. Adam thở dài. Chúng ta thua rồi. Windows 98 gõ phím lạch cạch. Gã vừa gõ vừa hỏi. Giải thích đi. Adam ngửa cổ ra sau. Giọng của hắn có vẻ chán chường. Các anh bật tivi lên đi. Lawyer sẽ có thông báo. Rickman H mở tivi. The Innovator, hệt như dự tính của Adam, đang thông báo về điều này. Lawyer xuất hiện và ngồi trên một cái bàn làm việc lớn. Trong một căn phòng trống trơn không có bất kỳ vật dụng gì cả. Thủ lĩnh của The Innovator đeo mặt nạ đỏ và mặc suit chứ không mặc bộ đồng phục của những người đổi mới. Adam nhìn chằm chằm cái mặt nạ của Lawyer. Thủ lĩnh của The Innovator nói, là sứ mệnh vĩ đại nhất mà con người từng thực hiện. Chúng ta hãy cùng nhau dõi theo bước chân của anh ta. Bước chân của một con người đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Khám phá mặt trời, nguồn cội của mọi sự sống trên hành tinh xanh. Thủ lĩnh của Celestial Being, tư lệnh số 1 của The Alliance is Over bật cười. Anh thở dài, lắc đầu, chán thật, chiêu này hay đấy. Không ngờ được, Rickman hát trao mày. Chủ tịch Lawyer của The Innovator tiếp tục kể về sứ mệnh khám phá mặt trời của Saka the Virgo. Anh ta nhân danh khoa học và các thành tựu vĩ đại để nói về điều này. Anh ta ví von nó với giai thoại của người đầu tiên lên mặt trăng. Quảng cáo, event, Adam thở dài, xem nào. Sau đó anh ta sẽ nói đây là một cách thức tôi luyện của Saka the Virgo. Lawyer, hệt như những gì mà Adam nói, cũng đề cập đến lý do cá nhân của Chúa tể khi bay vào mặt trời. Anh ta thẳng thắn nói về 4 chặng đường của vinh quang và cũng rất thẳng thắn khi chỉ rõ Phạm Nhã đang đứng ở đâu. Không phóng đại và cũng không giấu giếm. Dường như với The Innovator, Thông tin này không phải là một thông tin chiến lược. Cần phải bảo mật. Rickman hắt tắt TV. Anh ta thấy chẳng cần phải xem tiếp nữa. Adam phân tích. Thế này nhé. Các anh có thể hiểu đây là một hành động tổng hợp nhiều mục đích. Mục đích thứ nhất là để chống lại quan điểm bài trừ xuyên không? Bởi vì nó thắp cho loài người một ngọn lửa hy vọng. Họ sẽ muốn giống như Saka the Virgo. Với sức mạnh vượt xa mọi giới hạn về sinh học của con người. Thế giới chỉ mới chứng kiến sức mạnh của anh ta. Nhưng họ chưa thể hình dung hết sức mạnh đó. Có thể bay vào mặt trời. Đây là điều đáng để mơ ước. Lawyer đang vẽ bánh. Với loài người. Cái bánh vẽ này quá lớn và cũng quá trực quan. Anh ta còn cụ thể hóa các mục tiêu có thể đạt được bằng cách trình bày về 4 chặng đường. Nói đơn giản thì anh ta đang nhắn nhủ là bất kỳ ai chỉ cần đặt chân lên con đường vinh quang. Đi tới chỗ mà Saka the Virgo đang đứng thì có thể làm chuyện này. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất. Lawyer muốn cho thấy sự vắng mặt của Saka the Virgo ở trái đất. Nghĩa là chúng ta không thể gây sức ép để anh ta đối chọi với Hayan trước khi anh ta về lại trái đất được. The Innovator có thể ủng hộ Red nhưng thiếu đi vị chúa tể có thể cân bằng lực lượng với Hayan kia thì những người đang ủng hộ chúng ta có thể sẽ quay lưng với chúng ta. Ares đập bàn. Tại sao hắn đang cho thấy sự phi tập trung lực lượng Worker? Thể hiện thái độ khiêm tốn. Ngay cả việc tuyển dụng thành viên cũng được tiến hành ở quy mô nhỏ. Thế mà hôm nay lại phô trương sức mạnh như vậy. Adam đi ra ghế sofa. Nằm hẳn xuống để nhìn trần nhà. Không mâu thuẫn đâu. Hắn vẫn đang phi tập trung đấy thôi. Hắn chỉ luôn giữ một quả bom hạt nhân Saka the Virgo bên cạnh còn mấy thứ vũ khí chiến thuật khác thì giải hết ra ngoài. Vấn đề là thế giới đánh giá sai sức công phá của quả bom này. Chúng ta vẫn còn đánh giá thấp chúa tể vĩ đại của loài người. Adam cười lớn, cười như điên. Hắn trung thực tới mức sợ thế giới hiểu sai nên vừa đính chính về quả bom đấy thôi. Chúng ta nghĩ quả bom này có sức công phá cỡ 15 triệu tấn TNT. Lawyer đính chính là nó cỡ 100 triệu. Hắn trung thực tới mức này. Ai có thể bắt bẻ hắn được? Windows 98 vẫn đang gõ phím. Hắn vừa gõ vừa nói. Bom to thế hắn không sợ người ta e ngại sao? Adam quay sang hỏi Rickman Hart. Anh ngại hắn không? Rickman Hart gật đầu. Từ trước tới giờ vẫn luôn ngại. Adam nói. Thế giờ có ngại hơn nữa không? Rickman Hart lắc đầu. Không có khái niệm. Trình độ của hắn chỉ dừng ở mức mấy hôm trước thôi thì cũng đã vượt quá xa khỏi tầm tôi rồi. Giờ chẳng qua là mạnh hơn thôi. Cũng không ngại hơn. Adam gật đầu. Anh biết sao không? Tại anh nghèo quá đó. Anh chỉ có mấy chục đô thôi. Anh sống vạ vật trên lề đường và hè phố. Đối với anh thì anh ta là triệu phú đô la hay tỷ phú đô la đều như nhau cả. Anh ta chạy Maybach hay Rolls Royce với anh cũng như nhau cả. Ares đột nhiên nói. Quả bom đó giờ đã phóng khỏi địa cầu rồi. Chẳng phải Lawyer đang đưa mình vào thế yếu sao? Hắn như Bắc Triều Tiên mà bị giải trừ hết vũ khí hạt nhân ấy. Nếu như bắt cóc hắn thì sao? Quảng cáo, event. Adam ngồi dậy, đi tới chỗ tủ lạnh lấy một chai sữa ướp đá ra uống. Rồi lau mép, nói, không dễ đâu, mười mấy worker mà hắn phỏng vấn có thể trở thành lực lượng của hắn bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, linh hồn của The Innovator không phải hắn, mà là Saka the Virgo. Bắt cóc hắn thì sao chứ? Anh làm gì tiếp theo? Nói tôi nghe thử. Ares suy nghĩ rồi trả lời. Ép buộc Saka the Virgo đối chọi với Hayan. Để cho hai kẻ này tiêu diệt nhau chẳng hạn. Adam lại nói. Thế hắn không nghe anh. Không làm theo lời anh thì sao? Anh dám giết Lawyer không? Ares cứng họng. Adam lại nói tiếp. Thấy chưa? Đây là vấn đề lớn nhất của việc bắt cóc. Con tin còn sống thì mới còn giá trị. Tất nhiên. Anh có thể hành hạ tra tấn Lawyer nhưng vấn đề là những hậu quả sau đó. Anh càng tra tấn thì hắn càng căm hận anh. Vậy mà cuối cùng, anh vẫn không thể giết Lawyer. Anh chỉ gây được thêm nhiều thù hằn thôi. Mà Lawyer không thể chết. Saka the Virgo không cần phải nghe theo yêu sách của anh. chúng ta bó tay rồi sao? Kết luận nhanh nào. Windows 98 ngồi trước máy tính. Nói, sắp dịch chuyển rồi. Adam thở dài, vẫn tiếp tục tiến hành kế hoạch đi. The Innovator thiếu Saka the Virgo thì cũng có thể làm cái khiên được. Chúng ta phải thuyết phục những người khác. Kế hoạch đối chọi trực tiếp với Hayan bằng Saka the Virgo chuyển sang gài bẫy. Chúng ta phải bẫy Hayan. Anh Tân lột mặt nạ, kéo giãn cổ áo, vứt cravat lên bàn. Katie và Trang đã tắt camera. Trong Indochina, Park Tower lúc này còn có Hope. Anh thanh niên này đang ghi chép. Anh đã viết kín hết mấy cuốn sổ. Trong đó toàn là các kỹ năng siêu đẳng của anh Tuân. Có thể nói là một cuốn bí kíp võ công vậy. Katie thấy anh Tuân xoay ghế lại nhìn xuống dưới đường một cách trầm lặng chứ không có chửi bậy thì hỏi. Ổn không anh? Anh Tuân gật đầu. Ổn nhưng mà có rủi ro. Trên đời này làm cái gì cũng có rủi ro mà. Không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả. Bốn thằng đệ bên Mumbai chắc đang cay anh lắm. Tụi nó bị ép phải thay đổi sách lược mà. Tụi nó lỡ mồm rồi. Giờ mà nhùn thì giang hồ nó khinh cho. Nên chơi Hayan thì vẫn phải chơi nhưng chơi kiểu khác. Trang nói. Không có Saka the Virgo. Không có anh bự 2 mét sao họ còn dám kiếm chuyện với Hayan vậy anh? Thơ ký bắt đầu học được cách ví von luôn rồi. Anh Tuân hài lòng lắm. Trả lời, anh bự 2 mét của Red đi vắng rồi nhưng trong nhà còn có em gái của anh bự. Em trai của anh bự. Tụi nó sẽ rủ dê mấy đứa em của anh bự đi đánh lộn. Cho anh bự 2 mét bên kia đánh bờm đầu thằng em. Còn em anh, để anh cáu. Về anh tính sổ. Gọi Sen Long và Hoàng về đây đi Katie. Cách chương.